Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, trong mộng vùng sông nước. Thuyền nhỏ thuận lấy dịch thủy tiếp tục hướng bắc, mũi thuyền chỉ còn lại có Vô Cữu một người, cầm trong tay trượng gỗ, lúc thỉnh thoảng vươn đi ra gõ đánh lấy bọt nước, rất là thong dong tự tại bộ dáng. Đào Hoa chỉ sợ rơi vào trong sông, trốn vào cánh buồm, Vương Quý vui vẻ cùng hắn trưởng quỹ nằm cạnh gần chút. Thừa cơ nịnh nọt che chở trăm bề, nhà đò Hà Lẫn Đại cũng không biết được ba vị khách nhân ở giữa ân oán. Một mực đem thuyền nhỏ lắc nhanh chóng, thế gian này sự tình, chính là trùng hợp, Vô Cữu vốn đang tính toán lấy đường tắt Thiết Ngưu Trấn thời điểm. Muốn hay không đi Như Ý Phường đi dạo trên một đi dạo. Lúc trước giận dữ phía dưới đốt rồi khố phòng, liều tính mạng mới may mắn đào thoát. Nói cách khác, đêm đó tránh không được chịu ngừng lại đau nhức đánh cùng lăng nhục. Bây giờ hồi tưởng lại, y nguyên canh cánh trong lòng. Câu thường nói, quân tử bụng dạ sáng trong, bản nhân mức độ lượng là lớn. Bất quá cũng có quân tử báo thù 10 năm không muộn thuyết pháp đây. Mà nếu không có đêm đó tao ngộ, có lẽ về sau liền cũng mất rồi Linh Hà Sơn hành trình. Bất cứ việc gì họa phúc tương y, khó nói ai đúng ai sai. Bất quá, giữa đường vậy mà gặp được Như Ý Phường trưởng quỹ, quan ra ngõ hẹp, một chút cũng không giả a. Nghe nói Đào Hoa là về nhà mẹ, mà mẹ nàng nhà sớm không ai, đơn giản đi thu chút cho vay lợi tức, lại đi nấm mộ đốt mấy tờ giấy tiền mà thôi. Mà cái này nữ tử nhận ra cừu gia về sau, cũng không buông tha. Nàng minh bạch thuyền đi trong nước rất nhiều kiêng kỵ, thế là liền ẩn nhẫn nhường cho. Thân là Như Ý Phường trưởng quỹ, cũng là không đơn giản. Kết quả là, trên thuyền nhỏ ân oán song phương tường an không chuyện, ngẫu nhiên còn nói trên hai câu trò cười. Nghiễm nhiên một cái hòa thuận chung sống tràng diện. Sắc trời dần dần muộn, mệt mỏi chim về rừng. Thuyền nhỏ bỏ qua rồi túc đầu, dừng sát ở một chỗ yên lặng bờ bên. Hà lão đại nhóm lửa lò than, đun nấu cơm tối, một phen nhường cho qua đi. Y nguyên không người cảm kích. Vương Quý từ trong bao cầm ra bánh ngọt chút, cùng hắn Đào Hoa trưởng quỹ cùng một chỗ chia sẻ. Mà Vô Cữu chán ăn rồi trái cây, uống rồi bầu nước, liền một mình nằm tại mũi thuyền, đầu gối lên hai tay, một cá nhân nhìn lên trên trời tinh, thuyền cô độc dã độ, bóng đêm tĩnh mịch, mát mẻ gió chiều, thuận lấy mặt sông từ từ thổi tới, thỉnh thoảng mấy con cá mà chơi đùa ra nước, cùng lúc từng mảnh đợt ánh sáng gợn sóng, lại có kia ngôi sao khắp trời, quỳnh vũ thâm thúy. Không khỏi khiến người tâm cảnh bằng phẳng, vạn vật vào lòng, trong thoáng chốc quên mất tự mình, khoan thai thẳng đi lên 9 tầng mây. Liền tại lúc này, có người thân thiết lên tiếng, Vô Tiên Sinh a, muốn hay không nếm thử ta Như Ý Phường bánh ngọt chút. Vô Cữu vẫn ngưỡng vọng bầu trời đêm, nhếch lên mũi chân lắc lư rồi dưới, miễn đi. Nơi đây trước không đến phía sau thôn không chịu cửa hàng. Thân là trưởng quỹ Đào Hoa cũng đành phải liệu cơm gắp mắm. Nàng từ trong khoang thuyền nghiêng người dựa vào lấy nhô ra nửa người. Đồng đưa trong tay một cái lụa phiến. Đèn lồng sáng lên dưới. Nó một trương mặt phấn hơi có vẻ mông lung. Nhưng cũng lần thêm mấy phần sặc sỡ. Tiếp lấy lại mang theo đã từng mị tiếu nói rằng. Đảo mắt chính là hơn 2 năm không thấy, xác thực gọi người nhớ mong đâu. Còn không biết tiên sinh đi rồi nơi nào, bây giờ lại phải tiến về phương nào nha. Vô Cữu khóe miệng một phát, đáp lời, bản nhân gặp một vị lão thần tiên, liền theo lấy hắn đi trên trời du ngoạn 2 năm. Ai ngờ bầu trời thanh bần, tịch vô biên, bất đắc dĩ động rồi phàm tâm. Thế là liền quay về nhân gian, Đào Hoa cắn môi một cái, lập tức lại mỉm cười xì nói, phi, uổng ngươi vẫn là người đọc sách. biết bao chính kinh, cho dù Phong Nguyệt trận lão thủ, cũng không có như vậy miệng đầy nói dối, lại kéo xuống đi, biến thành rồi liếc mắt đưa tình rồi. Vô Cửu không còn tiếp lời, mà sau một lát, bỗng hỏi, Mộc Thân có chưa từng trở về? Mộc Thân, Đào Hoa nghĩ nghĩ, giật mình nói, ngươi nói là cái kia Mộc tiên sinh a? Năm ngoái lúc này, thật đúng là tới qua, lại là cái không có lương tâm, vẻn vẹn đánh cái đối mặt, lại không bóng dáng, lừa lão nương bao nhiêu vàng bạc a? Nàng nói đến chỗ này, Hồ Nghi nói, giống như ngươi là dựng lấy hắn thuyền nhỏ thoát đi Thiết Ngưu trấn. Tại sao xin hỏi, nha, cái gì lão thần tiên, ngươi không sẽ cùng hắn Ngưu tầm Ngưu, mã tầm mã? Vô Cửu hừ hừ rồi âm thanh, nói, bản nhân hiếu kỳ mà thôi, lại là không với cao nổi. Đào Hoa bỏ đi lo nghĩ, chào phúng nói, ngươi cũng có tự mình hiểu lấy. Vị kia Mộc tiên sinh rất có thủ đoạn, mà lại thần bí khó lường, tuyệt không phải người một cái nghèo thư sinh có thể ganh đua so sánh kết giao. Nàng đong đưa cây quạt, nhịn không được lại giễu cợt nói, ngươi cho rằng xuyên thân áo trắng liền thành rồi công tử, cách lấy thật xa đều có thể nghe lấy trên người ngươi nghèo kiết hủ lậu vị, ngược lại không như nhu thuận chút. Có lẽ ngươi Đào Hoa tỷ có thể cho ngươi nửa đời người phú quý an nhàn. Vô Cửu không có rồi nói chuyện hào hứng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, vừa mới bất quá thuận miệng hỏi một chút mà thôi, lại không nghĩ còn hỏi có tiếng đường. Mộc Thân trở về Thiết Ngưu trấn làm gì? 10/8 sao 9, là vì rồi bản nhân, cũng là vì rồi hắn quỷ sư phụ bảo vật mà đến. Mà sư phụ hắn lưu lại đồ vật không có gì hơn mấy khối linh thạch, một mai ngọc giản cùng một trương gia thú. Gia thú sớm mất, bây giờ bản nhân trên thân chỉ có kia mở đất tại ngọc giản bên trong 4 châu đóng dư, thoạt nhìn cũng không chỗ đặc biệt. Tại sao Mộc Thân gia hỏa kia thủy chung không chịu bỏ qua đâu? Hẳn là Mộc Thân chân chính để ý bảo vật chính là gia thú trên ngày đó Thiên Hình Phù Kinh, mà kinh văn sớm theo lấy gia thú đốt sạch rồi, còn phải may mắn mà có Linh Hà Sơn một cái gọi làm Thường Tiên Trúc Cơ tiền bối làm tốt chuyện. Gia hỏa kia cũng không phải một kẻ lương thiện, nói rõ rồi khi dễ chính mình, mà kia lúc kia cảnh lại có thể thế nào đâu. Trên không phải thiên hình, dưới không phải mà đức, chỗ gọi là trên hợp thiên đạo, dưới hợp địa lợi, mới có thể 4 mùa ứng tự, pháp luật thường tại, mà xem thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, thiên đều che, mà đều chở, diệu cũng, a, đây không phải thiên hình phù kinh kinh văn sao? Lúc đó chỉ là đem kinh văn đọc hiểu rồi mấy lần, bây giờ vậy mà nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, chắc là có rồi thần thức về sau. Đã gặp qua là không quên được a, mà mặc kệ Mộc Thân phải chăng bỏ qua, bản nhân cùng Linh Hà Sơn ân oán cũng còn xa xa không có chấm dứt. Vô Cửu nghĩ đến tâm sự, dần dần chìm vào giấc ngủ. Lúc nửa đêm, thuyền nhỏ theo lấy gợn sóng có chút chập trùng. Hà lão đại ngủ ở đuôi thuyền, tiếng lẩm bẩm chập trùng tinh tế. Cánh buồm trong khoang thuyền hai đầu phân biệt là Đào Hoa cùng Vương Quý nghỉ ngơi địa phương, mà mũi thuyền thì là nằm lấy Vô Cửu, đồng dạng tại kéo lấy tiếng ngáy khe khẽ. Liền tại lúc này, ngủ say bên trong Đào Hoa bỗng nhiên duỗi chân đá rồi đá. Vương Quý mãnh liệt giật mình, trà sát đem nước miếng, thoáng định thần, lập tức chậm rãi bò hướng mũi thuyền, vô tình hay cố ý giả bộ hồ đồ mà hai tay sờ loạn. Lại bị Đào Hoa duỗi ra nhọn móng tay hung hăng vừa bấm. Hắn lập tức nhe răng nhếch miệng liên tục xin tha. Sau một lát, Đào Hoa lặng lẽ ngồi thẳng lên mà dương mắt quan sát. Vị kia vô tiên sinh ngủ say như trước, giống không hiểu bốn phía động tĩnh. Vương Quý bò tới mũi thuyền, lặng yên không một tiếng động đứng dậy, cúi đầu dò xét, dữ tợn gầm một tiếng, ngược lại lên bờ, chốc lát ôm lấy một khối 20-30 cân tảng đá rón rén trở lại chỗ cũ. Gặp người trong mộng ngủ say như trước, hắn mãnh liệt mà giơ tay lên bên trong tảng đá liền hung hăng đập xuống. Đào Hoa thấy rõ ràng, đúng là có chút mong đợi vậy mà nắm chặt lấy nắm đấm. Mà Vô Tiên Sinh có lẽ là ngủ được mệt mỏi, vừa lúc xoay người, dù vậy cũng không nên tránh thoát ám toán. Tảng đá lại tại đập vào đầu trong nháy mắt, trực tiếp lệch rồi ra ngoài. Lập tức, oanh một tiếng, bình tĩnh trên mặt sông bọt nước văng khắp nơi. Vương Quý không nghĩ tới sẽ thất thủ, có chút khẽ giật mình, lập tức lại cũng không lo được cẩn thận, giơ chân lên dùng sức đá mạnh, cút ngay cho ta xuống dưới. Hắn lúc trước bị người từ phía sau dưới đen chân, tiếp lấy lại bị đánh một cái liêu âm thối, có thể nói trí nhớ sâu hơn, đến nay nhớ tới còn hận được thẳng cắn răng. Đá nhưng tảng đá không có nện bên trong, tốt xấu phải đem ngươi đá xuống sông đi. Không ngờ ngoài ý muốn lần nữa phát sinh, Vô Tiên Sinh tựa như là bị tiếng nước kinh động, lại bỗng nhiên ngồi dậy, vừa lúc tránh thoát kia vừa nhanh vừa mạnh một cước. Vương Quý một cước dùng sức quá mãnh liệt, đột nhiên thất bại, căn bản thu thế không được, lập tức lao ra ngoài, tiếp lấy bịch một tiếng cắm nhập trong sông. Hắn vội vàng nhào nhảy lấy, lại là một hồi bọt nước vẩy ra. Y dài, hơn nửa đêm náo cái gì thành tựu, đùa nước đâu, vẫn là mò cá đây. Vô Cửu giống như cũng không biết rõ phát sinh ra cái gì, ngạc nhiên một tiếng, ngược lại nhìn hướng buồng nhỏ trên tàu. Đào Hoa tỷ, nhà ngươi Vương Quý phải chăng nghĩ quẩn mà thành tâm muốn tìm ý kiến nông cạn a? Không đợi ứng thanh, hắn dù bận vẫn ung dung ngồi xuống. Trong mộng vùng sông nước bao nhiêu về, đúng lúc gặp người sống biến quỷ nước. Đào Hoa vẫn nắm chặt nắm đấm, trợn mắt hốc mồm, lập tức lại ở ngực chập trùng, cất giọng thét lên, nhà đò còn không cứu người. Hà lão đại sớm đã bừng tỉnh, lại không rõ đến tột cùng lại ra rồi chuyện gì. Đợi hắn thấy rõ có người rơi xuống nước, vội vàng nhặt lên thuyền cao đưa tới. Thuyền cao chính là một đoạn cây gậy trúc, hai trượng nhiều dài, chứng ngống phẩm chất, chính là đi thuyền thiết yếu chi vật. Vương Quý thủy tính coi như không kém, bắt lấy thuyền cao bò lên trên rồi đuôi thuyền, lại toàn là nước ngốc đứng đấy, đầy chán hồ đồ, tảng đá nện không đến, nhấc chân đá không cho phép, cũng là không thấy dị thường, vì sao ngược lại là chính mình rơi vào trong nước đâu. Không phải là sờ soạng trưởng quỹ một cái, mới như vậy hối khí. Vô Cứu ông có rồi hào hứng, lắc đầu than thở, quỷ nước vốn là ướt sũng, náo nhiệt không có rồi tốt không thú vị nha. Hắn nhún nhún đầu vai, nằm xuống tiếp tục ngủ. Đào Hoa còn chưa từ hoa mắt bên trong hiểu được, lập tức giận không chỗ phát tiết, đáng chết Vương Quý, Mộng Du đâu? Cử chỉ điên rồ rồi, không có chết đuối ngươi, còn chưa cút lên bờ đi đổi thân quần áo. Chấm ngoặc kép, ngày thứ hai buổi chiều, thuyền nhỏ tiếp tục tiến lên, giữa đường ngẫu nhiên gặp được lui tới thuyền đánh cá, hoặc là thuyền nhỏ, hoặc là sát vai mà qua, hoặc là đồng lưu tranh độ, lại có mấy con chim nước nhào lạp lạp vượt qua mặt nước. Phù quang lược ảnh giống như như vẽ, khiến cho được nguyên bản khô khan hành trình cũng vì thế bằng thêm rồi mấy phần cái vui trên đời. Mà từ trên thuyền nhiều rồi Đào Hoa trưởng quỹ, giữa đường không có chút nào tịch mịch, Vô Cứu vẫn là trông coi mũi thuyền, hưởng thụ lấy đón gió mát mẻ cùng hài lòng. Đào Hoa thì là rời ra buồng nhỏ trên tàu, bồi ngồi mũi thuyền, tựa hồ đã quên đi đêm qua ngoài ý muốn. Một mực nói giỡn không ngừng mà khoe khoang lấy phong tình. Vương Quý không rời trái phải, từ trong khoang thuyền duỗi ra cái đầu, một hồi hung hăng chừng lấy người nào đó, một hồi lại dẫn tham lam ngắm nghía nhà hắn trưởng quỹ non mịn trắng nõn cái cổ. Vô Tiên Sinh, ngươi là phương nào nhân sĩ nha? Ngoặc kép, hì hì, không cần nhiều lời, cũng biết rõ ngươi là nông dân. Làm sao mà biết, ta hoa đào nở là bốn phương cửa hàng, đón là bát phương khách, nếu là không có mấy phần nhãn lực, lại như thế nào tại Thiết Ngưu Trấn đứng vững gót chân đâu? Nhìn một cái ngươi đức hạnh, mặc dù cũng khuôn mặt nhỏ thanh tú, áo trắng trường sam, lại tại ở ngực có mảnh vá, từ trong ra ngoài lộ ra thổ khí, còn dám giả vờ giả vịt, thật sự là chết cười cá nhân đấy. Một hồi cười đến phóng đãng âm thanh tại mũi thuyền vang lên. Chính là Vương Quý cũng có chút giải hận theo lấy hừ hừ. Vô Cửu nhè răng nhíu mày, đưa tay gãi gãi lỗ tai. Sau một lát, có chút ít thành khẩn nói, ngươi là trước nhập ý kiến, chỉ nhớ rõ ta lúc đầu bức ký khế ước bán thân quấn cảnh a. Ngươi nhãn lực hoặc cũng không kém, mà sai rồi một lần liền đủ để hối hận suốt đời. Đào Hoa xem thường mà bĩu môi, xoay đầu xì rồi một hơi. Phi, người đọc sách chính là miệng gặp may, lão nương ta nhìn nhiều lắm rồi. Nàng ngược lại nhìn về nơi xa, ngừng lại làm mừng rỡ. Sắc trời chưa muộn, liền đã chạy tới Thiết Ngưu Trấn. Nhà đò có công, quay đầu nhiều thưởng một tiền bạc. Vài dặm bên ngoài, Thiết Ngưu Trấn bến đò bến tàu có thể thấy rõ ràng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?